Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 1275, Tần Tông nổ ma thần. Ngu ngốc, dám ngăn trở lão tổ đường. Thật là muốn chết, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn Tần Tông một người. Cái này người thân cao chỉ không đủ một trượng, cả người đứng tại Tần Tông trước mặt. Còn muốn ngẩng đầu nhìn Tần Tông. Càng quan trọng hơn là, cái này người toàn thân lông tóc hết sức tràn đầy. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một con khỉ nhỏ. Ở trong hư không trái nhảy phải nhảy. Các người đám hỗn đản này, thân là người tu luyện ma thần. Vậy mà hướng người bình thường ra tay. Chẳng lẽ các người cũng không biết, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Tần Tông tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, đám người này, thật sự là quá không biết xấu hổ, ngươi là ma thần, vậy ngươi buông xuống Hoa Hạ đế quốc, cũng không cần thiết trực tiếp buông xuống trong kinh thành, có lá gan liền đi tìm cùng là ma thần cường giả. Hướng người bình thường ra tay, đây quả thực là phát dồ, không biết xấu hổ, ha ha ha. Nam tử phá lên cười, mặt, chúng ta xác thực không có, bất quá lần này các ngươi Hoa Hạ đế quốc, chắc chắn hủy diệt, về sau này mảnh màu mỡ địa phương, là thuộc về ta đảo quốc. Trong mắt của nam tử, nóng bỏng vô cùng, có thể nói, Tần Tông một đám người, trong mắt vô cùng phẫn nộ, cùng một bầy kiến hôi nói nhảm cái gì, lão tổ đang ở làm chính sự. Lão tổ thân thể cường tráng, không cần một phút đồng hồ liền sẽ làm xong, chờ lão tổ đi ra ngươi còn không có giết những người đó. Lão tổ chắc chắn chấn nộ, nhưng vào lúc này, trong hư không một vị nam tử, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, lão tổ chấn nộ, nam tử vẻ mặt, hơi đổi, bọn hắn tại lão tổ bên người hầu hạ lâu như vậy. Dĩ nhiên biết lão tổ có bao nhanh, này mấy hơi thở đi qua, lão tổ đoán chừng muốn ra đến rồi, giết bọn hắn, ngu ngốc, giết bọn hắn, chấm ngoặc kép, mười mấy người, trong mắt trong nháy mắt hung quang tăng vọt, Tần lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám long tổ người, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn cũng không phải sợ chính mình chết. Mà là liền coi như bọn họ chết rồi, cũng ngăn không được trước mắt một đám người, cùng bọn hắn liều mạng. Tần Tông trong mắt, sát ý khôn cùng, một bầy kiến hôi, nhận lấy cái chết, quát lạnh một tiếng, nam tử trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người cái kia thấp bé thân thể, phảng phất bóng ra, bay thẳng đến Tần Tông vọt tới, nam tử bộ dáng. Có chút buồn cười, nhưng Tần Tông trong lòng lại không có chút nào ý cười. Trước mắt nam tử này, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Nổ, ngay tại nam tử một trường, nhanh phải rơi vào Tần Tông trên thân lúc, chỉ thấy Tần Tông trong tay, một tấm phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn, thành màu tím, theo phù văn xuất hiện. Một cỗ cổ lão vô biên khí tức, theo phù văn bên trên truyền đến, mà Tần Tông, một thanh trực tiếp bóp nát phù văn, đụng, hư không bên trong, một đạo va chạm truyền đến, chỉ thấy cái kia phù văn bóp nát trong nháy mắt, hóa thành một tia chớp bắn mạnh mà ra, rơi vào hướng Tần Tông đánh tới nam tử trên thân, nam tử thân thể. Tại hư không run rẩy mấy lần, lập tức một cái cổ siêu vẹo, ngã trên mặt đất, chuyện gì xảy ra, thật mạnh phù văn, ngoặc kép, còn lại mười mấy người, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, mà Tần Tông, trong mắt phát sáng lên, những phù văn này, là Tần Vân cho hắn, nói là cho hắn phòng thân, ai biết những phù văn này, đáng sợ như vậy, liền này chút ma thần. Nói giết liền giết, kỳ thật điều này cũng tại không thể Tần Tông. Tần Vân thứ ở trên thân, coi như kém nhất, vậy cũng đủ để giết một chút thiên tôn. trước mắt mười mấy người, ngoại trừ cái kia bát kỳ lão tổ bên ngoài, những người khác, tất cả đều là thiên tôn. Thiên tôn tại Tần Vân trong mắt, cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Muốn giết những người này, còn không phải nhẹ nhàng. Tới a, ha ha ha, Tần Tông, phá lên cười, trong lòng của hắn, đối Tần Vân càng thêm kính nể. Một viên nho nhỏ phù văn, liền giết một cái ma thần. Cái kia Tần Vân, đến đáng sợ cỡ nào? Trên người hắn có phù văn, làm sao bây giờ? Cùng tiến lên, ta cũng không tin trên người hắn có nhiều như vậy phù văn. Không sai, cùng tiến lên. Ngoặc kép, mười mấy người đứng tại hư không, ngạc nhiên nghi ngờ mấy hơi thở. Lập tức mười mấy người liếc nhau, từng cái bay thẳng đến Tần Tông xông tới. Tới tốt lắm, nhìn xem vọt tới một đám người, Tần Tông trong mắt một hồi hăng hái. Lập tức trong tay hào quang lóe lên, một đống phù văn xuất hiện ở Tần Tông trong tay. Chết chết chết, phanh phanh phanh, hư không bên trong, Tần Tông trực tiếp xé nát mười mấy miếng phù văn. Những phù văn này tại hư không tản mát ra từng đạo vô cùng đáng sợ khí tức tới. Đối diện mười mấy người, chỉ cảm thấy thân thể run lên, từng cái mềm mại dựa vào trên mặt đất. Người thật sự có nhiều như vậy? Vị cuối cùng thiên tôn cường giả ngã trên mặt đất, thân thể người này một mảnh cháy đen, cả người tản mát ra một cỗ mùi thơm. Tại lôi điện phù văn dưới, cái này người bị nướng chín. Này này cái này, hơn 10 vị long tổ người xem trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn mang theo nhất định tâm muốn chết, muốn cùng hư không mười mấy người quyết nhất tử chiến. Nhưng ai biết, mười mấy người này dạng này liền chết, đều đã chết. Ha ha ha, Tần Tông cũng phá lên cười. Mười mấy người toàn bộ đều đã chết, chỉ có cái kia bát kỳ lão tổ cùng bát kỳ giếng không, bây giờ còn đang làm chính sự. Tần lão đại uy vũ, Tần lão đại uy vũ. Ngoặc kép, một đám long tổ đệ tử hoan hô dâng lên. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong hai bóng người xuất hiện, thoải mái, bát kỳ lão tổ hài lòng đi ra, dòng dã 13 cái hô hấp. Lần này hắn giữ vững được 13 cái hô hấp, cái này khiến trong lòng của hắn rất hài lòng. Mà bát kỳ giếng không thì mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trong mắt của nàng sóng ánh sáng lập lòe, mang theo xuân quang. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Nhưng ngay lúc này, bát kỳ lão tổ khẽ chau mày, lúc này mới bao lâu, hắn mang tới mười mấy người, hiện tại liền một đạo khí tức hắn đều không có cảm ứng được. Mà kinh thành vùng trời, Tần Tông mười mấy người còn rất tốt. Tần lão đại là lão gia hỏa kia. Kinh thành vùng trời, một đám long tổ đệ tử vẻ mặt lần nữa ngưng trọng xuống tới. Mà Tần Tông, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi theo Tần Vân mặc dù không dài, nhưng Tần Tông nên cũng biết, này chút ma thần có mạnh có yếu. Vừa rồi hắn giết cái kia chính là một đám nhỏ yếu ma thần, trước mắt bát kỳ lão tổ mới là cường giả. Phù văn hữu dụng không? Tần Tông hít sâu một hơi, hư không bên trong bát kỳ lão tổ cho hắn cảm giác áp bách hết sức mạnh, so với vừa rồi hắn giết mười mấy người không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Tần Tông trong lòng cũng không có nắm chắc, dùng phù văn giết lão gia hỏa này, ta đảo quốc người đâu? Bát kỳ lão tổ một cái lắc mình xuất hiện ở kinh thành vùng trời, nhìn xem Tần Tông, bát kỳ lão tổ lạnh giọng hỏi, ngươi long tổ người như không có chuyện gì xảy ra hướng bên trên nhìn một chút. Mà Tần Tông trong mắt cũng lạnh xuống, không nói hắn vừa rồi giết hơn 10 vị đảo quốc ma thần, coi như không giết, này bát kỳ lão tổ cũng không có khả năng buông tha hắn. Đã như vậy, hắn còn khách khí làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay?